em đâu, tại nếu không có cái xưng hô này vất lại thì tâm trạng tôi đi xuống nhiều lắm. Cách chương.